Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Luisa Tâm Tư. Keng tương đương, một tiếng thanh thúy tuyệt vời kim loại tiếng va chạm. Trương Viễn đem cái cuối cùng khuôn mẫu cất vào bạch thiên sứ bên trong cơ giáp. Đài cơ giáp này cải tiến liền thuận lợi hoàn thành. Trương Viễn ngay sau đó tiến vào cơ giáp khoang điều khiển. Đồng thời mệnh lệnh chủ điều khiển não. Khởi động, ông tương đương, một tiếng trầm thấp mà nhu hòa vang vọng. Khoang điều khiển chung quanh toàn bộ tin tức màn hình chậm rãi phát sáng lên. Hiển rời phòng công tác bên trong hoàn cảnh. Ở nơi này đài chính bản tận thế cấp bạch thiên sứ khía cạnh. Là một cái màu bạc trắng cơ giáp xác không? Cái này vỏ bọc bộ dáng cùng bạch thiên sứ giống như đúc. Đài này chưa hoàn thành cơ giáp là phó bản bạch thiên sứ. Hắn tính năng nhiều đến nhất đến cuồng bạo hạ cấp, là dùng để che lấp ngoại giới tai mắt. Trương Viện ánh mắt liếc một cái kia cơ giáp xác không một chút. Sau đó thu hồi ánh mắt, đối với bạch thiên sứ ra lệnh, biểu hiện cơ sở tham số. Tích tích tích tương đương, một trận nhẹ nhàng tiếng nhắc nhở xuất hiện. Liên tiếp phụ đề như là thác nước từ trên xuống dưới địa đổi mới xuống tới. Trương Viễn ngưng thần nhìn xem. Kiểm tra đài này hoàn toàn mới bạch thiên sứ vận hành trạng thái. Bạch thiên sứ, mới, cao, 5,7 mét, nặng, 14,2 tấn, chở khách năng lượng hạch tâm. Thần thánh lò luyện động lực động cơ to lớn nhất chuyển vận công suất. 31.121 mã lực. Trang bị A2 hình lão tử động cơ, nhất đại năng lượng chuyển vận hiệu suất, 1.278.99 mã lực. Tận thế trung thượng đoạn, năng lượng chuyển đổi hiệu suất, 44.7%, trang bị u ảnh hệ thống, đêm tối hành giả phiên bản cải tiến, trang bị siêu cấp alpha lực trường. Trước mắt vũ khí chính, bạch thiên sứ năng lượng khích lệ kiếm, mới. Trước mắt vũ khí phụ, đại hình đánh lén mạch xung hỏa pháo, mới, nhìn xem bạch thiên sứ cơ giáp hoàn toàn mới tin tức. Trương Viễn trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc cảm giác thành tựu. Trong khoảng thời gian này, hắn hấp thu đại lượng đến từ màu vàng kim thiên vực kiến thức khoa học kỹ thuật. Những kiến thức này mang cho hắn số lớn linh cảm. Hắn đem những kiến thức này cùng tinh quang chiếu diệu chi địa tri thức dung hợp lại cùng nhau. Kết quả vừa ra đời đại lượng toàn bộ kỹ thuật mới. Hiện tại, hắn đem cái này chút kỹ thuật mới toàn bộ ứng dụng tại chính mình đài này bạch thiên sứ trên cơ giáp. Đài này bạch thiên sứ cơ giáp lập tức liền được trao cho sức mạnh hoàn toàn mới. Bạch thiên sứ bây giờ tính năng, luận di động năng lực, tuyệt đối tại Mỹ tu cơ giáp phía trên. Luận năng lượng năng lực công kích, cũng cùng Misen cơ giáp chênh lệch không xa. Coi như chính diện giao phong không địch lại, nhưng sử dụng một chút kỹ xảo mà nói, quần nhau một phen tuyệt đối không có vấn đề. Có đài này bạch thiên sứ tại, Trương Viễn không nắm chắc đánh bại Misen, nhưng lại có nắm chắc cam đoan bản thân không bị Misen đánh bại. Tiếp đó, Trương Viễn lại đối với bạch thiên sứ cơ giáp tính có thể làm một chút khảo thí. Bảo đảm vạn vô nhất thất sau khi... Hắn liền đem bạch thiên sứ thu vào qua không gian vòng tay bên trong. Hiện tại, ta đã có cùng Misen đối kháng cơ giáp. Tại cơ giáp phương diện kỹ thuật tích lũy cũng toàn bộ tiêu hao. Bất quá, thân thể của ta cường độ trước mắt còn kém một chút đến mộc trong ngày đoạn. Điều khiển hoàn toàn mới bạch thiên sứ cơ giáp còn có chút miễn cưỡng. Tiếp đó, ta chỉ cần tiếp tục rèn luyện thân thể là được. Luyện thân việc này. Giảng cứu tiến hành theo chất lượng, vừa vặn môn học hôm nay còn chưa hoàn thành, Trương Viễn liền một người chạy đến trên sân thượng, bắt đầu tiến hành đủ loại cường độ cao rèn luyện, chính luyện được mồ hôi rơi như mưa, toàn thân thông thái lúc, Trương Viễn thông tin đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay máy truyền tin, phát hiện là có người tại gõ cửa, đứng ngoài cửa là Louis tỷ Luisa. Trương Viễn hiện tại chính luyện được sảng khoái, không nghĩ nửa đường dừng lại, nghĩ nghĩ, hắn liền viễn trình mở ra studio đại môn, sau đó hồi cái tin tức, ta ở sân thượng chạy bộ, ngươi lên đây đi, có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được, Nói xong hắn liền dập máy thông tin. Hắn bây giờ đích xác là đang chạy bộ. Chạy tốc độ cũng không tính là nhanh. Thoạt nhìn tựa hồ lượng vận động cũng không lớn. Nhưng trên thực tế, hắn chạy bộ phương thức cùng người bình thường có bản chất khác biệt. Chạy bộ thời điểm, mỗi bước ra một bước, toàn thân hắn mỗi một đầu cơ bắp đều sẽ như dây cung đồng dạng căng cứng mà lên. Mà hắn xương cốt toàn thân là biến thành một cây cung lớn thân cung. Theo sát lấy, cái này chút cơ bắp lại sẽ băng tương đương một tiếng buông ra. Sau đó Trương Viễn cả người giống như tiễn đồng dạng bắn đi ra. Như vậy chạy, mỗi chạy một bước lượng vận động là người bình thường gấp 10 lần còn nhiều. Trương Viễn toàn thân cũng là nóng nóng đĩa. Trong miệng thốt ra khí tức mang theo đại lượng hơi nước. Tiến vào không khí sau liền ngưng tụ thành giọt nước. Kết quả là trong không khí trước ra một đầu màu trắng khí trụ. Nhìn xem rất có chút quái dị. Ước chừng 2 phút sau, Luisa xuất hiện ở thiên thai cửa ra vào. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được chính đang chạy bộ Trương Viễn. Lúc này Trương Viễn trên người chỉ mặc một đầu quần thể thao ngắn. Thân trên trần trụi, một hạt một giọt mồ hôi đều dày đặc phân bố tại căng thẳng cơ bắp bên trên. Nhìn xem cực đẹp, màu vàng kim thiên vực người sinh sống nhàn nhã. Thân thể đều hơi gầy yếu. Dù cho có tráng kiện, cũng đều là tại trong phòng thể hình chuyên môn luyện ra được cơ bắp. Mặc dù nhìn xem thân thể cường tráng, nhưng lại có vẻ hơi cứng ngắc. Mà Trương Viễn lại hoàn toàn khác biệt. Hắn mặc quần áo thời điểm nhìn xem cũng không cường tráng. Nhưng khi bắp thịt toàn thân động lúc, lại khiến người ta cảm thấy một loại nồng nặc lực lượng cảm giác. Thật giống như một thân cũng là cương cân thiết cốt đồng dạng. Luisa thấy vậy ngây ngốc một chút. Ánh mắt vô ý thức tại Trương Viễn trên thân thể lưu luyến tốt mấy giây sau mới thanh tỉnh lại. Nàng có chút mất tự nhiên chuyển qua ánh mắt. Trương Viễn, ta thấy được phía dưới trong phòng khách cơ giáp xác ngoài. Rất xinh đẹp, cùng trong trò chơi mô hình cơ hồ giống như đúc. Làm sao, ngươi là thật dự định phục chế một đài bạch thiên sứ đi ra? Ân, Trương Viễn khẽ gật đầu. Hắn đình chỉ chạy bộ, bắt đầu luyện tiên thiên công. Lúc này tiên thiên công đã bị hắn cải tiến không ít. So liên bang địa cầu mở rộng phiên bản tốt rồi gấp bội. Hắn cũng không lo lắng để người chú ý. Màu vàng kim thiên vực nhân khẩu mấy chục tỷ. Cái gì kỳ nhân dị sự đều có. Màu vàng kim thiên vực cao tầng hiện tại đang bận ứng phó bị kẻ lưu vong. Cũng không rảnh rỗi quản một cái bài tập thể dục sự tình. Luisa ánh mắt lại tại Trương Viễn trên thân thể trượt qua. Trong trò chơi Bạch Thiên Sứ công suất lớn nhất đạt đến 3211 mã lực. Cao nhất quá tải đạt đến 50G. Ai có thể khống chế mạnh như vậy thú đâu. Trương Viễn thật dài thở ra một hơi. Trước người liền xuất hiện một đường thật dài bạch hơi. Tạo ra trước lại nói. Về phần khống chế sự tình. Đi được tới đâu hay tới đó a? Hắn quay đầu nhìn Luisa một chút. Người giữa lông mày cách so bình thường hẹp chút. Là có tâm sự a. Luisa khẽ giật mình, đưa tay sờ một cái bản thân lông mày. Có sao, người đầy đều có thể nhìn ra a. Trương Viễn mỉm cười, quan sát là của ta cường hạng. Người vừa đến đã hỏi ta liên quan tới cơ giáp sự tình. Chắc hẳn ngươi chuyện phiền lòng cùng cơ giáp có quan hệ. Chẳng lẽ là gần đây cơ giáp khai phát không thuận lợi? Trong khoảng thời gian này, Thiên công tập đoàn công trình sư cùng hắn câu thông qua mấy lần. Mỗi một lần, Trương Viễn cũng là hết sức hỗ trợ, giải quyết không ít khó giải quyết phiền phức. Theo hắn suy nghĩ, cơ giáp nghiên cứu phát minh nên không có vấn đề gì mới đúng. Nói lên cơ giáp, Luisa trong lòng tạp niệm lập tức một rõ ràng. Nàng thở dài, vốn là không có vấn đề gì. Nhóm đầu tiên hàng mẫu cũng đã hoàn thành chuẩn bị khảo nghiệm. Nhưng quân đội lại đột nhiên tăng lên cơ giáp tính năng yêu cầu. Bọn họ nguyên bản yêu cầu là 1.500 mã lực. Hiện tại lại trở thành 2.000 mã lực trở lên. Còn nói tìm được có thể khống chế loại này siêu cao tính năng cơ giáp phi công. Người biết, động lực thoáng cái đề thăng lên nhiều như vậy. Cơ giáp kết cấu bên trong cường độ liền muốn toàn bộ tiến hành điều chỉnh. Cái này chút đều vô cùng phiền phức. nhưng cũng không là cái vấn đề lớn gì. Không phải sao? Trương Viễn Tiên Thiên Công đã luyện đến băng gân chấn động xương giai đoạn. Mỗi một thức dùng ra, trong cơ thể hắn liền sẽ truyền ra băng băng băng, nhẹ vang lên âm thanh. Thanh âm không tính rõ ràng, nhưng cẩn thận nghe xong liền có thể nghe được. Luisa đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, không chú ý cái này một ít động tĩnh. Vấn đề là không lớn, nhưng vô cùng phiền phức. Sở dĩ ta dự định nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Tình hình kinh tế của ngươi đài này Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Thiết kế cao nhất chuyển vận công suất vượt qua 3.000 mã lực. Nếu như ngươi thật có thể đem nó tạo nên mà nói, ta nghĩ có thể thu mua nó. Nếu như là người khác, nàng tuyệt không tin hắn có thể một mình tạo ra cơ giáp. Nhưng Trương Viễn là một ngoại lệ. Gia hỏa này chính là một bất thế xuất máy móc thiên tài. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt quá. Bất quá đài cơ giáp này cách hoàn mỹ còn có thật dài một khoảng cách. Người khẳng định muốn mua sắm sao? Hắn đương nhiên biết rõ quân đội đột nhiên đề cao cơ giáp tính năng yêu cầu nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều lặng lẽ cho người ta quán chú lực lượng tinh thần. Việc này cũng không có làm không công. Có rất nhiều người tuổi trẻ bản thân tố chất thân thể liền phi thường tốt. Được kỳ dị tinh thần ủng hộ về sau. Giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Một lần đã đột phá cực hạn. Không có việc gì. Đối với ta đã đủ rồi. Giá tiền phương diện tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Luisa trong lòng áp lực lập tức nhỏ một. Chút hơn phân nửa. Ngươi cơ giáp bao lâu có thể hoàn thành? Không cần bao lâu. Nếu như ngươi cần dùng gấp mà nói, ngày mai sẽ có thể hoàn thành. Cơ giáp xác ngoài, nội bộ từng cái công năng khuôn mẫu ta đều đã hoàn thành. Còn dư lại bất quá là lắp ráp mà thôi. Cái kia thật sự là quá tốt rồi. Luisa vui kém chút nhảy dựng lên. Nàng hiện tại đối với Trương Viễn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Biết mình ngày mai sẽ có thể cầm tới hoàn toàn mới cơ giáp. Trong lòng áp lực liền tiêu cái không còn một mảnh. Áp lực buông lỏng, tâm tư trở nên linh động rất nhiều. Luisa ánh mắt lại vô tình hay cố ý trượt qua Trương Viễn thân thể. Trương Viễn, người vóc người rất đẹp. Người bây giờ luyện được cái này cá thể thuật cũng thật có ý tứ. Ta có thể quay xuống giữ lại thưởng thức sao? Tùy ngươi, Trương Viễn nói hai chữ sau liền không nói thêm gì nữa. Bắt đầu chuyên chú luyện tập. Cái này vừa luyện đã là hơn một giờ. Luyện qua về sau, Trương Viễn cả người liền như là trong nước vớt đi ra đồng dạng. Trên người dính niêm hồ hồ. Tất cả đều là vết mồ hôi. Mồ hôi này không đơn giản. Trong đó đã bao hàm đại lượng từ trong thân thể chen ép ra tạp chất cùng độc tố. Nhân thể mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng ngoại giới hoàn cảnh trao đổi vật chất. Mỗi ngày đều muốn ăn vào đại lượng đồ ăn. Những thức ăn này bên trong thì có đại lượng tạp chất cùng lượng nhỏ độc tố. Những vật này trong thời gian ngắn không biết đối với thân thể tạo thành rõ ràng tổn thương. Nhưng ngày dài tháng rộng tích lũy xuống, cái này tổn thương liền sẽ tương đối có thể nhìn, liền sẽ đại phúc độ ảnh hưởng thân thể cơ năng. Sở dĩ, một cái chiến sĩ muốn lâu dài bảo trì thân thể cường đại, nhất định phải cầm giữ có một bộ thanh tẩy thân thể tạp chất cùng độc tố biện pháp. Trương Viễn biện pháp liền là dựa vào hắn tốn hao lớn tâm lực cải tiến qua tiên thiên công. Lúc này luyện qua tiên thiên công về sau. Cả người hắn tươi mát thư sướng. Thoải mái mà không được. Thở phào một hơi. Trương Viễn cầm qua treo ở sân thượng trên lan can khăn mặt xoa xoa. Đang chuẩn bị đi xuống sân thượng. Kết quả là nhìn thấy cách đó không xa. Luisa vẫn như cũ đứng ở đó nhìn xem hắn. À tương đương ngươi còn chưa đi à. Trương Viễn hơi kỳ quái. Sự tình đều đã nói xong. Luisa dạng này người bận rộn vẫn còn có công phu ở lại đây quan sát hắn kiện thân thể thuật. Luisa xấu hổ cười một tiếng. Ta nghĩ cùng ngươi nói lời tạm biệt. Bất quá ngươi quá chuyên tâm. Ta sợ quấy rầy ngươi. Sở dĩ cũng chỉ có thể chờ lấy. À, vậy gặp lại sau. Trương Viễn đối với nàng phất phất tay. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta Bạch Thiên Sứ cơ giáp ngày mai sẽ có thể chuẩn bị cho tốt. đến lúc đó ngươi tìm người tới chuyển là được. Kỹ thuật bản vẽ ta cũng biết nguyên bộ chuyển cho ngươi. Cái này một đài thành phẩm nha. Ngươi chuyển cho ta 60 vạn là được. Tốt tốt, cái này dĩ nhiên không có vấn đề ai. Ngươi chờ ta một chút. Luisa đuổi theo Trương Viễn đi xuống sân thượng. Đợi đến cửa thang lầu thời điểm mới đuổi tới Trương Viễn bên người. Trương Viễn, người mỗi ngày liền cùng cái này chút máy móc đợi cùng một chỗ. Rảnh rỗi liền rèn luyện. Cuộc sống như vậy không buồn tẻ sao? Còn tốt, Trương Viễn trả lời vô cùng đơn giản. Người nghĩ qua thành gia lập nghiệp sao? Nghĩ tới, cũng thử qua, nhưng loại sự tình này cũng không thích hợp ta. Trương Viễn nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Luisa. Ngươi còn có việc à? Luisa tiểu thư. Luisa có chút xấu hổ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là nghĩ tâm sự ha ha. Nhiều phiếm vài câu hẳn không có vấn đề chứ. Trương Viễn không bán sổ sách. Có vấn đề, ngươi bây giờ đã chậm trễ thời gian của ta. Nếu như không có chuyện gì, ngươi bây giờ liền ứng cần phải trở về. Ngươi đây là đuổi ta đi à? Ngươi biết liền tốt. Trương Viễn hào không che lấp mục đích của mình. Hắn đang làm việc thời điểm không thích bị người đứng ngoài quan sát, bởi vì cái này dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Luisa không còn gì để nói, không có cách nào khác, nàng chỉ có khả năng rời đi Trương Viễn studio. Đợi nàng đi đến studio cửa ra vào thời điểm, quay người nhìn thoáng qua, liền gặp được Trương Viễn chạy tới một bên phòng tắm đi cọ rửa thân thể. Thực sự là miếng gỗ a ai. Luisa phiết hạ miệng, liền một đường đi trở về đến bản thân xe bay bên trên. Trong phòng làm việc, Trương Viễn gặp nàng đi thôi. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cảm giác của hắn so với thường nhân nhạy cảm mấy lần. Luisa ý nghĩ, bất luận mặt ngoài còn là tầng sâu, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Luisa ẩn núp tâm tư. Ta bí mật quá nhiều. Người nếu như ta liên lụy quá sâu, người tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục xin lỗi. Đóng lại studio cửa, Trương Viễn nhanh chóng vọt vào tắm. Sau đó liền bắt đầu lắp ráp đài này phiên bản đơn giản hóa Bạch Thiên Sứ. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng kết cấu như cũ phi thường phức tạp. Lấy màu vàng kim thiên vực người lắp ráp tốc độ căn bản không khả năng trong một đêm lắp ráp hoàn. Tất. Trương Viễn nhất định phải sử dụng viễn siêu thường nhân năng lực mới có thể làm đến. Đây cũng là hắn đuổi đi Luisa nguyên nhân. Loại sự tình này tốt nhất vẫn là không muốn để người ta biết cho thỏa đáng, miễn cho phiền phức nhiều hơn. Một bên khác, về tới xe bay, Luisa phát hiện mình vậy mà không có việc gì làm. Cơ giáp sự tình đã không cần nàng quan tâm. Nàng hiện tại duy nhất cần kiền chính là chờ lấy Trương Viễn tổ tốt cơ giáp. Nàng hiện tại cũng không muốn về nhà. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, nàng lại liên lạc hảo hữu của mình. Lin Lin, có thời gian không? Vừa vặn có thời gian. Đại tiểu thư, người gần nhất không phải vội vàng tạo cơ giáp sao? Hôm nay tại sao có thể có nhàn tìm tiểu nữ tử nói chuyện phiếm? Đi đi đi, lời này của ngươi thực chua xót. Ai, ta và ngươi nói. Ta vừa mới nhìn thấy Trương Viễn trần thể rồi tương đương, Luisa cười hắc hắc. Sau đó đưa nàng vừa mới ghi lại video cho Lin Lin truyền tới. Đồ tốt cộng hưởng, ta và ngươi nói, Trương Viễn dáng người phi thường có phát triển. Chậc chậc, đẹp mắt cực, so trong phòng thể hình luyện ra được mạnh gấp trăm lần. Đại tiểu thư, ngươi chừng nào thì biến như vậy hoa si rồi. Lin Lin không biết nói gì. Bất quá trong nội tâm nàng cũng rất là tò mò, liền tiếp nhận rồi video, mở ra, nhìn thoáng qua, nàng lập tức sợ hãi than, ông trời của ta, vóc người này thực sự là hoàn mỹ, nhìn xem cái này cơ bắp, nhìn xem cái này hình thể, kết thúc rồi, ta đã triệt để luân hãm, nam nhân như vậy, nếu có thể cùng ta chơi một đêm dạo chơi, đầy ta liền không tiếc, người ta thiên, Lin Lin. Người chừng nào thì biến như vậy không bị cản trở rồi. Tại Luisa trong ấn tượng, đại học thời điểm Lin Lin hay là cái cô gái ngoan ngoãn tới. Lin Lin xem thường, ai, Luisa, Người liền hiếm thấy trách lầm. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi nha. Người tình ta nguyện, lại không làm phiền ai. Lại sảng khoái, lại có thể phóng thích áp lực. Chuyện thật tốt à, người nói như vậy cũng có chút đạo lý. Luisa chậc chậc lưỡi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên trước đó Trương Viễn vào đến phòng tắm hình ảnh. Nếu như ta bây giờ đi về, hắn hẳn là còn ở phòng tắm a. Luisa trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy đến. Theo sát lấy, tại một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được xúc động điều khiển. Nàng vậy mà một lần nữa đi xuống xe bay. Một đường đi trở về Trương Viễn Studio. Trương Viễn Studio cửa đang đóng. Ta đi vào liền phải gõ cửa. Liền không dễ chơi. Ta phải cho hắn cho đột nhiên tập kích. Hắc hắc, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.